Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 348, chương 353, Phó thác. Trịnh Hãn Phong cùng Hồ Bưu Đĩnh cho tới cuối cùng đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Rượu cũng uống không ít. Hải Cẩu gõ cửa tiến đến, đứng ghế sofa một bên nhỏ giọng nói: "Lão đại, tấm mái chèo ca tới." Hồ Bưu Đĩnh trên mặt lóe lên một vệt có chút thần sắc bất đắc dĩ, thở dài, quay đầu nhìn Trịnh Hãn Phong nói: "Trịnh huynh đệ một đường ngồi xe tới, lại bị ta lôi kéo uống nhiều rượu như vậy, nếu không ngươi nghỉ ngơi trước." Trịnh Hãn Phong gật đầu đứng lên, dưới chân không vững, bước chân có chút lay động. "Hải Cẩu, ngươi đưa Trịnh huynh đệ đi qua." Hồ Bưu Đĩnh chính mình giúp đỡ nâng một lần, sau đó phân phó Hải Cẩu. Tuy nói là ở lão Bưu trong nhà, thế nhưng là Hồ Bưu Đĩnh nhà một loạt ba ngôi biệt thự. Trịnh Hãn Phong bị Hải Cẩu dìu lấy, đi dựa vào nam một tòa, vào cửa, vàng son lộng lẫy, để cho người ta nghĩ lầm tiến vào chính là hộp đêm. Này sửa sang, đại khái liền là lão Giang nói thổ hào gió a. Còn có những này cô em, tình huống như thế nào? Làm Trịnh thư ký cảnh giác lại, phát hiện mình ngoài phòng ngủ trên hành lang vậy mà chỉnh tề đứng hai hàng 10 cái cô em thời. Điểm, hắn cảm thấy mình cuối cùng vẫn là hiểu lầm. Ở đây hẳn là thật liền là hộp đêm. Chiêu này đợi chu đáo đến có chút quá. Trịnh Hãn Phong quay đầu, khó xử nói: "Chó Hải huynh đệ, ta đây là thật mệt mỏi, cũng uống không được, ta liền không tục trận đi." Hải Cẩu ngẩn người, kịp phản ứng nói: "Phải không, Trịnh Tổng, trong này thật liền là của ngươi phòng ngủ." Trịnh Hãn Phong đưa tay hướng một cái: "Vậy các nàng, hả, đây là lo lắng Trịnh Tổng say rượu không thoải mái, cần cần người chiếu cố." Hải Cẩu một bộ trung thực dáng vẻ nói: "Trịnh Tổng ngươi nghĩ a, nếu là một hồi, là ta giúp ngươi lau mặt, cởi quần áo, chấm ngoặc kép." Trịnh Hãn Phong tưởng tượng một cái hình ảnh, vội vàng đưa tay, ngừng, hiểu, ta hiểu. Hắn kiểu nói này, mấy cái cô em lập tức thức thời tiến lên, hỗ trợ nép người theo Hải Cẩu trong tay nâng tới, đỡ lên giường ngồi xuống, sau đó đổ nước, vặn khăn lông vặn khăn mặt, còn một cái cầm cởi giày đặt ở chân hắn một bên, đang giúp bề bộn giải dây giày. Điệu bộ này nhìn, một hồi đi nhà xí, hẳn là đều có người hỗ trợ vịn. May mà ta có bức vẽ a. Trịnh Hãn Phong bắt đầu trong đầu điều động tài nguyên, gia tăng tự chủ, miễn cho xấu mặt, thành khẩn. Hải Cẩu gõ hai lần cánh cửa, đứng cửa nói: "Trịnh Tổng nếu như, ách, dù sao đều có thể, còn có, đều là tự nguyện, mặc dù phải không chim non, thế nhưng là cũng còn làm sạch." Quả là thế, Trịnh Hãn Phong công pháp bị đánh gãy. Hắn bây giờ còn chưa dùng qua máy tính, bằng không liền sẽ có một loại rất cụ thể cảm giác. Ổ D, ta bức vẽ đâu? Ổ E, ta bức vẽ đây. Hình ảnh gần đây tựa như bị hệ thống tự động loại bỏ. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Hải Cẩu còn nói: "Trịnh Hãn Phong, còn có." Hải Cẩu xấu hổ nhẹ gật đầu, hò nhẹ một tiếng, không có cạch cạch tiếng vó ngựa, thế nhưng có giày cao gót dẫm lên sàn nhà tiếng vang. Rất nhanh, cửa phòng đứng năm thớt đại dương ngựa, ba trắng hai đen, phong cách khác nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta bức vẽ đâu? Trịnh Hãn Phong cũng là không nghĩ tới, chính mình chỉ là sớm gọi điện thoại thông chi một tiếng, lão Bưu sẽ như vậy dụng tâm mời đến. Mặt khác càng không có nghĩ tới, mình tại Cảng Thành lưu cho bọn hắn ấn tượng, vậy mà là như vậy. Cổng, Hải Cẩu trong lòng cũng tại nói thầm: "Bưu ca để cho ta an bài, để cho ta cẩn thận nói chuyện, nếu là xông đại thần ta còn thật không biết làm sao bây giờ." Về phần Trịnh huynh đệ, tại Cảng Thành đoạn thời gian kia thân quen mỗi lần trò chuyện những này hắn đều hai mắt sáng lên, hết sức hăng hái. Bên trong trò chuyện, "Hi, where are you from?" Các ngươi, nột bên trong rồi đến. Trịnh Tổng tiếng Anh cũng cứ như vậy. Russia, Ukraine, chấm ngoặc kép, năm cái ngoại quốc cô em phân biệt báo xong quốc tịch. Chỉ là một cái phát âm, tiếng Anh trình độ nhìn như cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trịnh thư ký, no, năm cái cô em đều lắc đầu. Ao, đi qua từng thỉnh cầu Giang Triệt xét đánh Mỹ quốc tổng thống mới. Hiện tại lại đem họng pháo trực chỉ Mỹ quốc cô em. Trịnh thư ký đối với Mỹ quốc oán niệm, sâu đến liền Giang Triệt đều không thể lý giải. Các ngươi cũng ao. Trịnh Hãn Phong kéo một phát chăn mền, đem còn lại 10 cái cũng đuổi ra ngoài. Người sau khi đi, Trịnh Hãn Phong cấp tốc rửa mặt, sau đó thử gọi Giang Triệt lưu tại ký túc xá dương hành lý dưới điện thoại di động. Ngoài ý muốn, điện thoại đả thông, Giang Triệt là vừa vặn nửa đêm mộng tỉnh. Trong mộng, Lâm cô nương cùng Trử Thư Thư cùng lúc xuất hiện tại trước mặt. Siêu cấp kinh khủng, làm tỉnh lại, một mình đứng ở trong hành lang nghe điện thoại. Nghe xong Trịnh Hãn Phong, Giang Triệt lập tức cũng cảm thấy có chút khó khăn. Giang Triệt kiếp trước không biết lão Bill, càng chưa quen thuộc cái kia kéo một cái cùng với cái nghề kia lịch sử nhân vật. Thế nhưng hắn rõ ràng biết một sự kiện 1993 cuối năm đến năm 1994 ban đầu. Vượt lên vị trí lão đại người kia, tuyệt đối phải không hồ Bill đỉnh. Người kia quá có tiếng. Cho nên, Dương gia suy tàn đã là chắc chắn. Mà lão Bill nếu như cuốn vào trận này tranh đoạt, hậu quả tuyệt đối không tốt đẹp được. Theo lịch sử quỹ tích phát triển, hắn thua, sẽ không tốt. Giả thiết lịch sử quỹ tích phát sinh dị biến, hắn thắng đây, càng không tốt. Nhưng là vấn đề chính như Trịnh Hãn Phong nói, việc này bây giờ không phải là thuyết phục lão Bill một người là được. Giang Triệt muốn nói động lão hồ Bill đỉnh tự mình sẽ không quá khó, nhưng là vô dụng. Coi như lão Bill có thể bỏ được bên dưới cơ nghiệp, sợ cũng không bỏ nổi huynh đệ. Rất có thể Giang Triệt nói đến càng là nghiêm trọng, hắn càng là không thể thoát thân. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp, Giang Triệt chỉ có thể trước trấn an Trịnh Hãn Phong vài câu, cúp điện thoại. Còn tốt chính là cũng còn có thời gian. Sau đó 3 ngày, Hồ Bưu Đĩnh tựa như là không có việc gì như thế, ban ngày bồi tiếp Trịnh Hãn Phong đi đàm dây chuyền sản xuất, ban đêm hỗ trợ an bài sống phóng túng, chiêu đãi những cái kia xí nghiệp nhà nước lãnh đạo. Bởi vì có lão Bill ngay tại chỗ lực ảnh hưởng cùng năng lượng, lần này thiết bị thu mua tiến hành cực kỳ thuận lợi. Đến ngày thứ 3, Trịnh Hãn Phong liền dùng một cái rẻ tiền đến chuyển tay liền có thể tăng gấp bội giá cả mua này. Hai đầu kỳ thật còn không chút sử dụng tới kiểu mới dây chuyền sản xuất, ký xong hợp đồng đi ra. Trên xe, thật vất vả nói ta sẽ tự bỏ ra tới lăn lộn đi. Kết quả làm sao vẫn là như cũ. Này chẳng khó khăn gì cảm giác, ta này thế nào cảm giác có chút khó a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong được tiện nghi khoe mẽ. Một bên Hồ Bưu Đĩnh cùng lái xe phía trước Hải Cẩu đều cười to lên. Trịnh tổng xem xét liền là có lớn phúc khí, làm khẳng định cái gì đều thuận lợi, đến chỗ nào đều là phúc địa. Hải Cẩu vừa lái xe, một bên cất nhắc nói. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, chẳng lẽ đời ta thật cứ như vậy sao? Cứ như vậy, tại một đường trong lúc nói cười, hắn hồn nhiên không có chú ý. Xe không biết lúc nào lặng yên lái lên một cái khác đầu xa lạ đường cái. Sau đó là có chút gập ghềnh con đường nhỏ. Thật vất vả, hơn 1 giờ về sau, xe tại một cái duyên hải làng chài nhỏ, một hộ trước tiểu viện dừng lại. Xuống xe, Trịnh Hãn Phong đi theo Hồ Bưu Đĩnh đi vào trong nội viện. Một cách đại khái ngoài 30, tướng mạo quần áo đều phổ thông thông nữ nhân ngồi ở trong sân. Giữa ngón tay quấn lấy màu đỏ cọng lông, đang ở đùa một cái 5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài chơi lật tiêu xài dây thừng. Có khác một cách đại khái còn nhỏ hơn tới 1 tuổi khoảng chừng bé trai, đang ngồi dưới đất, cầm nhánh cây dẫn con kiến, tự giải trí. Nữ nhân trông thấy Hồ Bưu Đĩnh, định thần, có chút mừng rỡ. Há to miệng, thế nhưng rất nhanh lại nhìn thấy Trịnh Hãn Phong, liền đã ngừng lại. Các ngươi là? Nàng hỏi. Không có chuyện gì, Trịnh huynh đệ là người một nhà. Hồ Bưu Đĩnh nói tiến lên một bước, quay đầu đối Trịnh Hãn Phong giới thiệu nói. Đây là tẩu tử ngươi, còn có chất tử, chất nữ. Trịnh Hãn Phong cả người bối rối một cái. Hồ Bưu Đĩnh đã từng vợ con là bởi vì lúc đầu trận kia to lớn tai nạn không có. Việc này Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt đều biết, thế nhưng không tiện nói, cũng không tiện hỏi, cho nên, trong lòng của bọn hắn nhận biết, về sau lão Bưu hẳn là một mực một người ăn chơi đàng điếm, không ràng buộc, ai có thể dự đoán, hắn còn ẩn giấu một cái thê tử, còn có một đôi nhi nữ. Ấy, thế nào cái còn trẻ như vậy, người đừng cho người làm hư. Nữ nhân đứng lên, trách cứ lão Bưu một tiếng, lại nhiệt tình chào mời nói, huynh đệ ngươi ngồi, ta đi rót trà cho ngươi. Nữ nhân trên người có một loại quá giản dị cảm giác, để cho người ta rất khó liền nghĩ, nàng theo lão Bưu quan hệ. Trịnh Hãn Phong chú ý tới, nàng nói dứt lời, chừng Hồ Bưu Đĩnh liếc mắt, có vẻ như một chút không sợ hắn. Nữ nhân nhanh nhẹn xoay người vào nhà châm trà đi. Hồ Bưu Đĩnh cho Trịnh Hãn Phong kéo đầu thấp ghế trúc khiến cho hắn ngồi. Đi theo chính mình cũng ngồi xuống. Đùng đùng, Hồ Bưu Đĩnh đập hai lần tay, cố gắng gạt ra nụ cười hòa ái. Mời đến nói, Hải Âu muội, thuyền em bé, đến cha ở đây tới. Chấm ngoặc kép, hai cái tiểu hài liếc hắn một cái. Tỷ tỷ dắt đệ đệ tay, cùng một chỗ trốn về sau. Trịnh Hãn Phong nhìn xem, diễu cợt nói, nhất định là ngươi bình thường đối hài tử quá hung. Hồ Bưu Đĩnh quay đầu nói, là thấy quá ít, một năm cũng liền hai ba hồi trở lại. Trịnh Hãn Phong đã hiểu, lão Bưu là đã từng bởi vì tranh đấu mất đi vợ con người. Hắn hiện tại sẽ có lo lắng như vậy cùng cách làm. Trịnh Hãn Phong có thể lý giải. Như vậy, hắn hôm nay dẫn ta tới ở đây, chẳng lẽ vẻn vẹn nguyên nhân là tín nhiệm cùng tình cảm thâm hậu? Muốn cho ta nhìn một chút người nhà của hắn. Điều phỏng đoán này không có chút nào hợp lý. Nhất là tại trước mắt dưới tình huống. Trịnh Hãn Phong không có hỏi. Chờ lấy, lão Bưu đợi đến nữ nhân bưng trà lên. Gọi nàng tên, nói, cây mơ ngươi cũng ngồi xuống đi. Ta có chút sự tình muốn nói. Nữ nhân buồn bực ngồi xuống. Trịnh huynh đệ, ta có chuyện nghĩ phó thác ngươi cùng Giang huynh đệ. Hồ Bưu Đĩnh nói, ngươi đêm nay, giúp ta đem bọn hắn mẹ ba mang đi đi. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta lão Bưu mặc dù đần, thế nhưng là tự tin thấy rõ ràng ngươi cùng Giang huynh đệ làm người. Còn có, ta cũng đã gặp các ngươi là thế nào đối Đông Nhi. Một trận huynh đệ, có thể hay không, để bọn hắn đi Đông Nhi nơi đó. Đi các ngươi cái kia. Trà liêu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.